Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 41, băng tôn giả. Năm vị cường giả đấu tôn, lấy một loại truy phong đuổi tháng tốc độ, hướng về ngọn núi chạy đi, năm người khí tức mơ hồ kết hợp lại, kinh khủng kia uy thế, còn không có tới gần. Liền đem phụ cận trăm dặm vân đoá hết mức đẩy ra. Phương viên mấy trăm dặm, ma thú điên cuồng chạy trốn, tựa hồ linh cảm đến lớn khó đến. Mà ở mấy chục dặm ở ngoài, khoảng không bên trên ngọn núi, bốn người đang đối lập mà đứng. Từ trong đó ba người đứng phương vị đến xem, mơ hồ bao quanh thiên phong tôn giả, mà có thể tham dự vây quanh một vị đấu tôn. Ba người thực lực cũng bởi vì đạt đến đấu tôn, ba vị đấu tôn ở trước mắt Trung Châu, xem như là một luồng không nhỏ lực lượng, có điều ở nhận biết được xa xa truyền tới khí thế khủng bố. Đều là sắc mặt nghiêm túc, trái lại bị bọn họ bao quanh, thân hình có chút chật vật thiên phong tôn giả, xem ra rất là cao hứng. Ha ha, Cổ Hà tiên sinh đã trở về. Muốn cướp đồ vật của hắn, không biết các người có thể hay không chịu đựng ngụ ở lửa giận của hắn. Thiên phong tôn giả vui, sướng cười nói, vốn là hắn ở ngọn núi này bên trên, một bên thủ hộ tám đối với viễn cổ phong lang cánh chim. Một bên ở phụ cận ngọn núi tìm kiếm, xem có còn hay không còn dư lại dược liệu, làm lần này viễn cổ động phủ ngoài ngạch chờ đợi. Nhưng ba vị đấu tôn đột nhiên đồng thời ra tay đánh lén. Cũng còn tốt hắn khá là cảnh giác. Tại mọi thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Ba người đánh lén chỉ là để hắn chịu đến vết thương nhẹ. Còn có một chiến lực lượng. Nhưng khi ba vị đấu tôn từ chỗ tối đi tới bên ngoài. Triệt để thả ra sức chiến đấu cùng hắn chiến đấu thời gian. Để hắn trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Nếu không phải còn không có chiến đấu bao lâu, Cổ Hà liền tới rồi, chỉ sợ hắn đều phải thất bại. Hiện tại, Cổ Hà tiên sinh tương lai, bản thân hắn chính là ngũ tinh đấu tôn, một người thu thập này ba cái đấu tôn cũng không thành vấn đề. Chớ đừng nói chi là bên cạnh hắn còn có bốn vị đấu tôn rồi. Trong đó một vị cả người quấn quanh lấy khủng bố hàn khí ông lão đối với một vị mặc áo bào trắng. Xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi nói. Cốc chủ, làm sao bây giờ? Cùng ông lão nói vậy. Thần bí áo bào trắng nam tử quanh thân hàn khí càng thêm thuần túy. Tựa hồ hắn đứng ở nơi đó. Chính là trong thiên địa hàn khí tượng trưng giống như vậy. Thiên tượng theo kỳ tâm ý mà biến hóa. Tại đây vị thần bí áo bào trắng người chỗ mi tâm. Có đen kịt một màu màu hoa tuyết đồ văn. Tu vi không cao người nhìn tới. Tựa hồ linh hồn đều phải đóng băng. Có vẻ đặc biệt quỷ dị. Không nghĩ tới Trung Châu đột nhiên xuất hiện một vị mạnh mẽ đồng thời thuật chế thuốc cao minh. Luyện dược sư, áo bào trắng nam tử than nhẹ một tiếng. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số hoa tuyết. Tựa hồ thiên địa bởi vì nam tử thở dài mà cũng biến thành trầm thấp lên. Có điều ở đây đều là cường giả đấu tôn. Không ai được ảnh hưởng. Thiên phong tôn giả càng là nhấc lên lòng cảnh giác. Hắn nhưng là biết, vị này xem ra cực kỳ nam tử trẻ tuổi là một phương đại thế lực thủ lĩnh. Càng là một sống không biết bao lâu lão yêu quái. Nếu là bị hình dạng lừa gạt, e sợ chết như thế nào cũng không biết. Ở áo bào trắng nam tử nói xong câu đó thời gian. Chỗ mi tâm màu đen hoa tuyết hơi lấp lóe. Quanh thân hoa tuyết màu sắc trong nháy mắt quỷ dị trở nên đen kịt. Lập tức ngưng tụ ở tại trong tay. Hóa thành một đạo hàn băng lớn móng. Nếu địch nhân đến, rời đi chính là, ngươi còn có thể ngăn cản không được. Áo bào trắng nam tử nói qua. Hai tay khe khẽ đẩy ra. Không gian vì vậy mà cuồng bạo, một đạo mười mấy trượng khổng lồ hàn băng lớn móng quay về thiên phong tôn giả phóng đi. Lớn móng nhún nhảy, không gian yếu ớt như là tấm gương, bị dễ dàng đánh nát, vô số đen kịt vết nứt ở giữa không trung xuất hiện. Thiên Phong Tôn giả hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới mắt thấy Cổ Hà đến, Băng Hà Cốc Chúa không chỉ có không có thối lui, trái lại phải tiếp tục ra tay với hắn. Bất quá hắn có thể tại Trung Châu thành danh, dựa vào là cũng là thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng bởi vì chưa cân nhắc đến, trong khoảng thời gian ngắn mất đi tiên cơ, nhưng là tuyệt đối không thiếu dũng khí chiến đấu. Uống, tay phải trường kiếm vẫy một cái, khẽ quát một tiếng, cực kỳ kiếm khí sắc bén, tự trường kiếm trong tay truyền ra. Hắn ở Trung Châu thành danh, dựa vào là chính là kiếm khí sắc bén, không gì không xuyên thủng, dựa vào cực kỳ thuần túy kiếm khí, dù cho đấu tôn ngũ tinh cũng dám một trận chiến, chỉ bất quá bây giờ lớn tuổi, không có trước đây như vậy tranh cường háo thắng, nhưng là một cũng không ai dám khinh thường cường giả. Thiên Phong Tôn giả kiếm khí trong tay, ở một loại kỳ dị thủ pháp dưới, phong mang không có tiếp tục lộ, trái lại chậm rãi thu lại, nhưng này trái lại để Băng Hà Cốc Chúa ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng trùng, cùng ngày Phong Tôn giả trường kiếm trong tay, giống như là một cái phổ thông trường kiếm, nếu không phải nhìn thấy, căn bản là không có cách nhận biết được kiếm khí thời gian. Thiên Phong Tôn giả hai tay vẫy một cái, một đạo kiếm khí không mang theo nửa điểm phong mang quay về này to lớn hàn băng lớn móng đánh tới. Kiếm khí hướng về hàn băng lớn móng vọt tới, ven đường chỗ đi qua không gian như vải rách giống như vậy bị xé ra một đạo thẳng tắp vết nứt. Một tiếng sấm rền giống như nổ vang ở giữa không trung vang lên, nơi xa không gian như cuộn sóng giống như vậy nổi lên vô số nhăn nhúm. Này hai người va chạm chỗ, không gian càng bị hoàn toàn đánh nát, đổ nát ra một to lớn đen kịt chỗ trống. Này sâu thẳm thâm thúy hắc ám, khiến cho trong lòng người có chút hiện ra hàn. Ở đây đen kịt chỗ trống bên trong, hàn băng lớn móng cùng kiếm khí đều bùng nổ ra hào quang chói mắt. Năng lượng cuồng bạo lẫn nhau ăn mòn. Ngay ở Thiên Phong Tôn giả cùng hàn băng lớn móng đối kháng, đánh không xuất thân đến thời gian, Băng Hà Cốc Chúa cùng còn dư lại hai vị đấu tôn đột nhiên hướng về phía trên ngọn núi bay đi. Đáng chết, Phong Lang Dực Xí, Thiên Phong Tôn giả tức giận kêu lên. Có điều bởi hàn băng lớn móng cùng kiếm khí va chạm không gian chỗ trống khi hắn bên này, vừa vặn đưa hắn cùng ngọn núi trong lúc đó cách trở ra. Vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người từng người cầm một đôi Phong Lang Dực Xí, chia làm ba phương hướng thoát đi ra. Băng Hà Cốc Chúa cùng Thiên Phong Tôn giả giao thủ nhìn như rất dài, trên thực tế có điều mấy hơi thở, làm Cổ Hà năm người xuất hiện thời gian, vừa vặn nhìn thấy Băng Hà Cốc Chúa ba người phân ba bên thoát đi ra. Nhìn phía trên ngọn núi còn sót lại ngũ đội Phong Lang Dực Xí, Cổ Hà sắc mặt âm trầm, dặn dò năm người ở đây bảo vệ Phong Lang Dực Xí, cũng cho Thiên Phong Tôn giả một viên thất phẩm thuốc chữa thương. Liền đối với trong ba người tu vi yếu nhất một vị đấu tôn đuổi theo. Dưới chân ánh sáng màu xanh lấp lóe, vô số phong thuộc tính năng lượng ở tại dưới chân ngưng tụ. Cổ Hà đem xoáy du long bước toàn lực thôi thúc, im hơi lặng tiếng, Cổ Hà liền thân hóa du long, tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Hắn xem đấu tôn vẻn vẹn đấu tôn nhất tinh, làm sao có thể cùng tốc độ của hắn so với, chớ đừng nói chi là hắn còn toàn lực thôi thúc địa giai đấu kỹ thân pháp. Có điều mấy phút, xa xa một đạo thân ảnh già nua liền mơ hồ trong tầm mắt. Cổ Hà cũng chỉ thành kiếm, quay về phía trước lung lay chém tới. Thử, một đạo ác liệt ánh kiếm ở tại phía trước thành hình, lập tức quay về phương xa bóng người đánh tới. Ánh kiếm tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện ở phía trước Đấu Tôn, phía sau cách đó không xa. Trước đó mới dành thời gian thoát đi, Đấu Tôn chỉ có thể cầm trong tay mua hàng Phong Lang Dược Xí. Ném một cái, bất đắc dĩ xoay người lại, hai tay hợp lại, lạnh lẽo hàn khí lan tràn ra. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số hoa tuyết, này nhìn như yếu ớt hoa tuyết, ở trên tay lão giả, lại giống như sắc bén nhất vũ khí giống như vậy. Trong lúc mơ hồ liền không gian cũng có thể cắt rời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.